trong cái sự tu hành á, bây giờ thì thiếu cái nào thì bổ túc cho cái đó, trong khi chờ đợi có những cái bài để cho nó ăn khớp. Thì hiện tại trong chùa chúng ta đó, chúng tôi thấy là nó có những cái cần phải bổ cứu gấp. Sáng vậy đó, quý thầy tụng ngũ bộ chú. Thì nếu mà tụng như vậy đó thì nó dư một hơi, và vì dư một hơi đó cho nên nó khó điều chỉnh. Mà sở dĩ dư một hơi á là vì khi từ ở Maragui chúng tôi tập, chúng tôi chỉ nó như vậy. Nhưng khi về đây truyền ra cho đạo tràng thì rút kinh nghiệm lại thì thấy nó bị dư một hơi, cho nên đạo tràng họ không hiểu, cho nên chúng tôi điều chế trở lại là để cho nó phù hợp. Nhưng mà mấy thầy ở đây, những cái bữa giảng cho Phật tử, tôi tưởng bộ rằng có theo dõi để rồi điều chế nó lại. Cuối cùng thầy Tuấn, thầy Trí, thầy Viên với lại thầy Niệm không có điều chỉnh trở lại. Thành đã quý thầy, tôi đứng tôi nghe, ngồi nghe thì điều chỉnh dư một hơi. Cái mà dạy cho Phật tử không phải chúng tôi dạy cho Phật tử đâu, tại vì đây là cái nhiều khi có những bài nó không có trong cái tài liệu. Trong tài liệu có nhiều chỗ nói có một câu rồi, trong kinh nói có một câu rồi, nhưng mà có lẽ mình tu hết cuộc đời mình hay cả 5 năm sau không hết cái câu đó. Tức là nó bung ra cái này, nó bung lên cái bung ra cái này, nó theo lên bung ra cái này theo lên. Và trong kinh á cũng có những chỗ mà Đức Phật không có nói, Đức Phật chẳng giấu, không có nói ra. Thành ra mỗi người tu mình tự bừng sáng lên, mà bừng sáng thấy đó rồi cũng nhiều khi nó chưa chắc là trúng, cho nên phải cái chúng tôi thường đề cập tới cái chỗ là thực dụng á, cái cơ bản là cái thực dụng là cái sống hàng ngày. Cái lý thuyết á thì mình lý thuyết là sông tức là núi, núi tức là sông, bởi vì trong sông có núi, bởi vì trong núi có sông, đó là tương tức và tương nhập. Tại sao Đức Phật thuyết tương tức tương nhập vậy? Là nếu không thuyết tương tức tương nhập như vậy thì người đệ tử Phật chấp có hoặc chấp không, chấp cây này hoặc chấp cây khác, chấp núi là núi, chấp sông là sông, chấp mình là mình, chấp người khác là người khác. Vì người khác, trong người khác có mình, trong mình có người khác. Bởi vì mình thở hơi ra thì người khác thở hơi mình, và người khác thở hơi ra thì mình thở hơi người khác, có cái gì riêng rẽ đâu. Tuy nhiên nó cũng phải trong cái chung chung đó, nó không có cái riêng riêng của nó. Cho nên trong cái tương tức tương nhập thì để mà lý thuyết, để mà hiểu, để mà cái tâm mình không có say đắm, tâm mình không có chấp trước, nhưng vào cái thân của mình, vào cái thực tế của mình, vào cái pháp tướng ấy, thì nhất định nó phải có cái riêng biệt của nó. Thì cái riêng biệt đó là cái thực dụng, cái cuộc sống hàng ngày, cái mà nó ích lợi hiện hữu. Cho nên dù là sông tức núi, núi tức sông, trong sông có núi, trong núi có sông, nhưng mà muốn tắm là phải xuống sông chứ, chứ đâu có lên núi tắm được. Nếu mà nó trong sông có núi á, trong núi có sông á, trong núi có sông thôi, lên trên núi tắm nó được không? Dĩ nhiên là không được. Thì trong sách chỉ nói tới đó thôi. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình ngẫm nghĩ lại, muốn tắm đi xuống sông không phải là dễ mà xuống sông. Không phải muốn tắm hay xuống sông mà dễ là xuống sông. Nếu xuống sông mà không biết lội bơi là chết đi, thấy không? Nhưng mà trong kinh đâu có ghi. Cũng như là Đức Phật nói vị tiên đó truyền cho một bài kệ cho nhà vua, mà nhà vua trước kia là, bây giờ là Như Lai đây, là Đức Thích Ca Mâu Ni đây, còn vị tiên đó bây giờ là Đề Bà Đạt Đa đó. Bởi vì ta khi nghe được câu kệ của vị tiên đó, đáng lẽ ở lại để hầu hạ, mà ta vì vội quá ham tu cho nên ta bỏ vị tiên, ta ra ta lo đi tu. để bây giờ để chứng đắc. Mặc dù chứng đắc quá vị Phật nhưng mà ta cũng còn mắc nợ người vị tiên đó. Cho nên hôm nay Đề Bà Đạt Đa trở lại để mà đòi cái nợ đó thôi. Vì vậy cho nên Như Lai thấy là cần phải giải, cho nên bây giờ phóng quang để mà độ cho Đề Bà Đạt Đa và thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật hiệu là Như Lai Thiên Vương. Thiên Vương Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Một đoạn kinh đó nó có hai cái ẩn ý, mà một cái ẩn ý mình rất là dễ thấy là làm tội hại Phật như vậy là đọa. Đọa sao lại còn chứng thành Phật? Chứng thành Phật là trải qua bao nhiêu tiểu kiếp kìa, bao nhiêu vô lượng kiếp nữa, phải ở cho mãn kiếp địa ngục rồi phải lên làm gì, làm gì, làm bò, làm trâu, làm súc sanh, làm ngạ quỷ, rồi lên làm người nghèo hèn, rồi lên làm người giàu sang, rồi lên làm bậc thức giá, rồi lên hàng thanh văn dương giác, hoặc là lên vào hàng Bồ Tát rồi mới làm Phật chứ. Chứ đâu phải Đức Phật phóng quang xuống đó mà độ cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật liền đâu. Cái đó thì cũng dĩ nhiên cũng có người hiểu, nhưng mà cái này ai hiểu ai thấy đâu. Như vậy thì cái câu kệ gì của vị tiên đó nói cho nhà vua đó nghe, và nhà vua đó bây giờ thành Phật, sao bây giờ nhà vua Đức Phật lại không nói cái câu kệ đó lại cho người khác nghe? Quý thầy có nghe có ai truyền lại câu đó không? Kể cả ngài Ca Diếp là vị đệ tử thứ nhất được truyền thừa giáo pháp đó, có nói ngài A Nan là ông học trò theo sát Đức Phật và nói lại tất cả những lời gì của Phật, thì cái câu mà có vị tiên nói cho nhà vua đó, tức là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa nói cho tiền thân của Đức Phật đó, thì Đức Phật dĩ nhiên phải nhớ câu kệ đó chứ. Vậy câu kệ đó là gì? Không bao giờ có nói. Vậy thì bây giờ mình có đọc hết kinh sách vẫn không âm liễu ngộ hết cái ý của Phật, cho nên phải tu, phải thực dụng. Và khi tu khi thực dụng rồi đó, mình liễu ngộ được, có cái cũng không nói được. Quý thầy sẽ tới cái giai đoạn đó, hoặc không có thể ngôn ngữ mà nói, vì nói người ta không hiểu, người ta không hiểu, người ta không tin, người ta không tin, người ta quý bác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nói ra là cái kẻ xấu ác á, họ vớ qua vào cái đó để họ lợi dụng, họ quật ngược trở lại như là các nhà tài phiệt mà sử dụng bom nguyên tử để mà giết người vậy. Thực ra cái công thức của nguyên tử là phục vụ chứ đâu có giết ai. Vậy thì nhà bác học chế ra cái sáng chế phát minh ra cái nguyên tử đó là nhà bác học phải có công chứ. Nhưng mà do không khéo, sự truyền thừa lại, nó lại lọt ra cho những nhà chế vũ khí. Cho nên vì vậy cho nên mới có hai quả bom mà rơi trên Quang Đảo và Trường Kỳ. Đây mình nói sự tướng thôi, còn cái nhân, cái quả, sự tánh á, vì sao mà có hai quả bom đó thì nó xa lắm. Nói cái đoạn đó. Vậy thì cái công thức nguyên tử đâu có phải người tìm ra, sáng chế ra, phát minh ra cái công thức nguyên tử đâu có tội. Vậy thì nếu mà quý thầy á, sau này mà tỏ ngộ ra một điều gì đó, nếu đem ra nói ra thì cũng đâu phải là có tội, nhưng mà nói không khéo, kẻ xấu ác họ vớ cái đó, họ đem họ lật ngược lại, họ hại người khác. Nó cũng như con dao hai lưỡi vậy. Cho nên nhiều khi biết cũng không thể nói được, và chỉ truyền thừa trên một cái hành động nào đó mà thôi. Cho nên các vị thiền sư, các vị tổ sư đã truyền lên là chỉ những cái vấn đề đó. Một mặt khác á, chúng tôi đã nói với thầy là ông Tề Hoàng Công hỏi vị thợ mộc đó vậy à. Vị thợ mộc nó dù già nhưng mà cũng không thể nào mà truyền bằng lời, cũng không thể nào chỉ bằng tay bằng chân mà cho con cho học trò là hiểu được cái công thức để mà đóng một chiếc xe cho nó hoàn chỉnh, không được. Nó là nó gọi là nhân gian gọi là mẹo mực. Mẹo mực có nhiều khi nó ẩn giấu à, nhiều khi mẹo mực á trong một đứa bé nó lại biết mà một người lớn tuổi lại không biết, mà nhiều khi người già lớn tuổi rồi biết mà cái đứa anh thanh niên không biết. Nhiều khi một người rất là tầm thường biết mà một vị giáo sư không biết. Những cái ẩn nghĩa đó nó ẩn tàng ở trong đó, nó thuộc là chân lý. Cái lý chân thật người ta khó tìm lắm, ta thấy. Vậy cho nên chúng ta phải vào thực dụng. Mà thực dụng ở đây là cuộc sống hàng ngày. Trong giới tu sĩ chúng ta thường thường là xem thường cái đó. Cho nên những cái bài mà chúng tôi hướng dẫn ra đạo tràng đó, thực ra không phải hướng dẫn ra cho số Phật tử đó đâu. Họ có liễu ngộ gì được, họ có nắm bắt gì được, nhưng mà dùng họ để làm cái môi trường thí nghiệm. Cũng như vừa rồi chúng tôi làm một cuộc thí nghiệm rất là táo bạo. Cái pháp môn mà luyện hơi thở, mà nói nôm na là số tức hay là điều tức, thì trong kinh Tiểu Thừa có, kinh Đại Thừa chúng ta thỉnh thoảng mới có, mà có rất là nhẹ nhàng lướt qua. Bởi vì Đức Phật dạy hết hồi trong kinh Tiểu Thừa, trong Nam Tông đó, trong cái bộ Nikaya đó, thành ra khi vào Đại Thừa và Tối Thượng Thừa Đức Phật không có nhắc lại nữa. Mà những tăng sĩ với những Phật tử của Việt Nam mình thì bấu víu vào cái bộ Đại Thừa nhiều hơn, cho nên không có tham luận ở bên Tiểu Thừa. Và bộ Tiểu Thừa thì chỉ mới có một mình Ngài Minh Châu dịch thôi, thành ra cái lối văn dịch của cái người dịch từ trước á, ghi lại trong Bali á, nó đã văn cố rồi. Hòa Thượng là dịch bằng cũng văn cũng rất là cố, cho nên nhiều khi đọc á, mà không nghiền ngẫm thì cũng khó liễu ngộ. Hơn nữa là một bộ kinh nào phải có nhiều dịch giả và mới có một cái hội đồng phiên dịch. Khi hội đồng phiên dịch xong rồi đó, là phải có một cái hội đồng để mà chứng minh đọc ra nghe có hiểu hay không. Nhiều vị hòa thượng á, là không có trình độ để mà thông qua cái bộ kinh dịch đó, nhưng mà phải thỉnh Ngài đến Ngài nghe để Ngài có liễu ngộ không, có hiểu không, có cái trúc trắc gì không. Và mỗi một vị như vậy đọc cái đoạn nào, trang nào thì ta cầm bút ta ghi cái trang đó, rồi cuối cùng á, cái hội đồng duyệt khảo đó ta mới trả lời là câu đó theo tôi chưa thấy sáng nghĩa. Sáng nghĩa chỗ nào? Ngài về Ngài nằm á, Ngài viết không sáng nghĩa chỗ đó. Tôi không có quyền làm sáng nghĩa mà yêu cầu của hội đồng trước tác phiên dịch phải làm sáng nghĩa chỗ đó cho tôi chưa thấy sáng nghĩa. Phải trải qua như vậy. Còn ở đây Hòa Thượng Minh Châu một sách một đèn. Ngày xưa Đường Huyền Trang khi Ngài về nước thì đã có Ngài Khuy Cơ, đã có nghĩa là trên 300 vị tăng sĩ danh tiếng và gần 700 vị học giả trong nước Trung Hoa thời bây giờ. Thời Cực Đường là thời thịnh hành văn hóa, mà những bậc kêu là hàn lâm đã vô trong đó hết. Vì mệnh lệnh vua mà, lúc bấy giờ vua ta tập trung lại cho kinh điển, cho Phật giáo là trên hết. Những ngân sách đó để là trên hết, cũng như thời chiến tranh đó, người ta để ngân sách quốc phòng là trên hết vậy đó. Thì thời bây giờ là để ngân sách phiên dịch và phổ biến đạo đức là trên hết, số 1, rồi những cái khác là tiếp theo. Vậy thì nhà vua, cả thái tử tập hợp hết về cho phiên dịch. Thì cái cuộc phiên dịch của Ngài Đường Huyền Trang sao không thành công được. Còn chúng ta đây, Hòa Thượng Minh Châu á, vừa lo viện đại học vận hành, vừa lo việc tổng vụ văn hóa giáo dục cho tăng ni, mà vừa một sách một đèn để mà dịch bộ A Hàm. Và khi dịch ra thì cũng không có ai để mà ngồi nghe. Dịch ra tới đâu là đưa in tới đó, nhiều khi bản thảo cũng không hoàn chỉnh nữa. Và Thượng Thiện Hoa Ngài viết ra tài liệu để Ngài dạy cho cái lớp học ở Ân Quang. Lúc đầu á thì Ngài dạy cho chư tăng trước, và chư tăng tốt nghiệp rồi Ngài đem cái đó Ngài dạy cho phật tử, rồi Ngài chấn chỉnh lại là Ngài mới mời một hệ giáo sư đến ngồi trong phòng đó để mà gọt lại, sắp đặt lại cho có thứ lớp, rồi phải trình qua lại một ngày một lần nữa, rồi Ngài sửa một lần nữa, Ngài mới đưa qua một số các thầy và những vị học giả uyên thâm á coi một lần nữa, rồi lúc bấy giờ Ngài mới cho in bản thảo. Và bản thảo được sửa đi sửa lại, được học chỗ này chỗ kia 2-3 lần, lúc bây giờ rồi Ngài mới cho ấn hành. Thư viện nghe là Phật học Tùng Thư ấn hành, nhà in sen vàng bắt đầu mới in. In rồi Ngài mới đem ra Ngài dạy cho chư tăng một lần nữa để Ngài chấn chỉnh. Rồi Phật học được chấn chỉnh rồi, hoàn chỉnh rồi đó, thì cả một vấn đề nào rất là nhiều. Vậy thì bộ kinh mà Hòa Thượng Minh Châu chúng ta dịch đó, bây giờ nó khổ nổi là nó có cái hình thức đẹp, cho nên đa phần Phật tử cứ thỉnh bộ về để trong tủ mà in cái số lượng nó bị kinh dày, cho nên in không thể nào in nhiều được, in có số thôi. Nhưng mà đa phần những học giả, những cái ông tăng, những ông ni, những cái ông nam nữ cư sĩ đó, ông rinh về ông để ông tủ hết. Thành bây giờ ngoài quần chúng nó có bao nhiêu về kinh tiểu thừa. Dạ. Rồi các giảng sư cũng không được trích dịch lại trong bộ kinh đó ra để phổ biến, mà nhất là cái phương pháp sổ tích ấy, lại là càng vắng bặt. Rồi gần đây trong chốn nhân gian, tức là ngoài phàm tục và ngoài đời, ta có lập lên cái dưỡng sinh. Cái dưỡng sinh đó họ dựa vào cái luyện khí công của người Trung Hoa, mà người Trung Hoa luyện khí công đó, thì ta cũng dựa lấy theo cái luyện khí công thời bây giờ cực thịnh ở Trung Hoa là cũng do nơi các chùa mà ra, các môn phái mà ra. Đấu kiếm họ thấy nó không thành công, cho nên bây giờ họ đấu lực. Họ đấu lực không thành công cho nên họ đấu khí, cho nên họ mới luyện khí công. Họ dùng khí công chưởng hay chỉ cũng là bằng khí công mà thôi. Dạ. Thì bây giờ gần đây qua Việt Nam, ta mới nghiên cứu tài liệu của Phật, ta nghiên cứu có tài liệu có khí công. Cái nào khó ta bỏ đi, cái nào dễ ta rút ra để ta lập thành dưỡng sinh. Dạ. Cho nên cái môn mà điều luyện hơi thở của mình đưa ra, có nhiều người họ nói là dưỡng sinh. Dưỡng sinh có rồi. Cái khác của chúng ta với dưỡng sinh chỗ nào? Cái khác của chúng ta là cái hơi thở chúng ta nó có ý, ý theo cái hơi thở. Chỗ nào ý đi trước để dẫn hơi thở, chỗ nào ý đi sau để hộ tống hơi thở. Ý làm cái nhiệm vụ khai thông. Còn dưỡng sinh đó, họ chỉ dạy theo hơi thở bình thường. Hơi thở nó đã mòn đàn chết có. Hơi thở nó quay qua phổi, phổi nó xuống dạ dày, xuống dưới đó là chuyển qua lục phủ ngũ tạng, rồi đá lên đó, đưa về một phổi rồi thở ra mà thôi. Cho nên suốt cái khóa năm ngoái chúng tôi có một phần ấy, phải dựa với cái dưỡng sinh của họ để cho nó khỏi có họ khỏi thắc mắc. À, nhưng mà năm nay là chúng tôi hoàn toàn vượt lên trên cái dưỡng sinh, vượt lên trên cái y tế, vượt lên trên cái khoa học. Cho nên hôm qua thầy Kiến Tánh ông nói, ông cầm cái đó ông đọc rồi ông nói đây chắc là ông đọc một đoạn ông nói đây chắc là mấy ông bác sĩ của y tế đó họ sẽ kiện thầy đó. Các nhà bác học và khoa học họ sẽ kiện thầy. Bây giờ người ta nói là hơi thở qua phổi, chứ không ai nói hơi thở qua tim ấy. À, tôi nói thầy đọc đi, thử rồi họ có thể kiện được. Mặc dù tôi nói về đạo học, nhưng chúng tôi nói rất là khoa học và rất là y học, không thể nào kiện được hết á. Và nếu á, họ muốn tôn mình làm thầy để họ học á, thì được. Chứ mà họ kiện mình á, thì họ trở thành học trò ngay. Vì chúng tôi đã trải qua thực dụng rồi. Cái này tôi đã nắm vững, rất là vững, tôi mới dám phổ biến ra. Thì thầy Kiến Tánh đọc rồi, khi chúng tôi xuống giảng cho các bé La Hầu La rồi đó, thì lên đó, thì thầy Kiến Tánh ông nói thôi, không có kiện được, phải rồi. Rất là vững vàng, cơ thể này rất vững vàng và rất là mới lạ. Và mình đi siêu lên trên gọi là siêu tần số đó. À, mình đi siêu lên trên. Rồi đây người ta có lẽ là phải học thôi. Cũng như năm ngoái hay năm kia chúng tôi đưa ra một cái phương pháp mà thuốc đó. À, thuốc á, tới bây giờ nhân loại đã cô động thành ra ăn buôn để mà tiêm vào trong máu. Tụi này tới đó nó chưa văn minh đâu. Văn minh là từ khi thuốc còn hái cái lá rồi đem ra uống liền. Rồi lần lần nó giả cái lá đó ra để mà uống. Rồi lần lần rồi nấu ra để mà thành thuốc nam. Rồi lần lần nấu ra thành thuốc bắc. Lần lần nó cô động là thành viên. À, rồi văn minh nữa là bọc đường. Rồi văn minh nữa bây giờ người ta chế thành ăn buôn để mà tiêm vào máu để chữa bệnh. Con người nó văn minh tới đó. Còn đạo Phật chúng ta tại sao không văn minh tới đó? Mỗi người nào Đức Phật cũng nói là có Phật tánh hết. Mỗi cái cây á, cây nào nhà y tế ta cũng cây đó đều có thuốc hết. Cây nào cũng có thuốc. Vì cái câu đó mà tôi mới mạnh dạn khi đi lên Managua, tôi mới nấu 100 thứ cây để thành ra thuốc gọi là bách thảo cao. Và trong cái thở mà chúng tôi ở Marui đó, mà xây dựng cơ nghiệp mà to lớn như vậy, mấy trăm mẫu và cất nhà ngang dãy dọc như vậy, nuôi cả cái làng kinh tế mới và nuôi toàn thể những người ở trong hệ mà đi với chúng tôi đó đầy đủ, là nhờ cái bách thảo cao đó. À, bây giờ về ở đây cái sự nấu nó hơi trục trặc, nó không có thì giờ và nó không cao lại, cho nên chúng tôi đề là đổi lại là bách thảo linh dược. Vì nó không phải là cao, nó nhiều khi nó nấu nó loãng, nó không cao đặc. Nó cao đặc như atiso mới gọi là cao. Còn cao tức là nó phải đặc. Cho nên chúng tôi là bách thảo linh dược, là cái thuốc do 100 thứ mà nấu ra. Mà chúng tôi dựa cái nào chúng tôi dám nấu cái đó. Một cái cây nào cũng có thuốc hết. Thì một con người nào cũng có hoạt tánh hết. Con người nào cũng có lương tri, mà con người nào cũng có giác ngộ hết. Nếu mà người thầy thuốc biết sử dụng khéo thì là cây thuốc độc lẫn cây thuốc hiền, cây thuốc ôn dẫn cây thuốc nhiệt, dẫn cây thuốc nghĩa là lạnh, là bổ, là đều có thuốc cả. Cho nên cái khéo là làm sao dung hợp lại được những cây thuốc đó. Ôn mấy mươi phần trăm, nhiệt mấy mươi phần trăm, hàn mấy mươi phần trăm. Mùa nào thì nấu ôn nhiều, mà mùa nào nấu nhiệt nhiều, mà mùa nào nấu hàn nhiều. Trong một cái chất nếu những cái cây mà mình không biết cái tên danh tánh của nó, làm sao biết hết 100 thứ cây. Cho nên nắm cái cây là nếm coi thử nó thuộc mặn, chát, đắng, chua hay là lạc. Mọi thứ như vậy để mình phân đó. Thì cái thứ bên đây bao nhiêu, thứ bên đây bao nhiêu. Cho nên hồi đó chúng tôi ở trên đó, nghĩa là Cao đưa ra uống người nào bệnh nào cũng lành hết á. Từ ngày tôi về tôi giao lại trên đó, giao ông Sáu phụ trách á, nấu uống là 10 người lành cả người, 9 người đã đau bụng rồi. Cho nên bữa đưa về đây tôi chỉ nói là ngày mai chủ nhật làm sao các con vô chai, nếu không kịp thì sáng dậy vô chai để mà bán. Vì ở trên đó ông Sáu chuyển về 2 thùng 40 lít. Cho nên đêm đó là toàn chúng cái nào là mười mấy em thức, và cô Hạnh thức tới sáng. Thì sáng đem cái chai thuốc tôi qua thử để mà phát hành, thì tôi ngửi vô cái là tới dội rồi, nếm vô cái nó dội nữa. Tôi kêu cô Hạnh lên, tôi rầy suốt một buổi về khóc sưng mắt luôn. Tôi nói thầy rầy con hai điều. Điều thứ nhất tại sao con không đem cái thuốc cho thầy nếm trước để thầy con làm con vô chai. Điều thứ hai tại sao con thức suốt đêm là sao. Việc này nó không có quan trọng lắm, sáng dậy mới vô chai, vô chừng 50 chai bán trước đi, nếu là thuốc nó đã hoàn chỉnh. Còn con thức suốt đêm nó có hai điều. Điều thứ nhất là tăng chúng đang an cư, tới giờ chí tịnh rồi thì không một tiếng động, ai muốn thức thì có ngọn đèn riêng của mình và yên lặng thức. Còn con thức một số người đông như để nấu thuốc làm sao không có tiếng động, làm sao không có tiếng nói chuyện. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai sức khỏe của con, nếu con có vượt nói thì một đám nhỏ này sao nó chịu nói. Và nhất thời như vậy sau này nó chán đi, riết thời gian nó mỏi mệt đi thì nó sẽ bỏ cuộc thôi. Cái gì đừng kêu là dục tốc bất đạt, cái gì đừng có quá, cái dây đờn mà nó thẳng quá nó đứt, mà nó trùng quá nó không kêu. Con làm biến thầy cũng rầy, mà đây con xuyên quá thầy cũng rầy. Dứt khoát từ nay là không có được như vậy nữa. Và 200 chai thuốc đó tôi để lại, đôi chủ nhật không có phát, chủ nhật sau nữa còn không phát vì tôi còn mệt. Cho nên tôi mới nếm tôi mới mua thử 10 vị về tôi nấu pha vô tôi nếm, chưa đạt. Mua thêm 10 vị thuốc bắc nữa pha vô cũng chưa đạt. Mua thêm 5 vị pha vô lúc này đạt rồi tôi ngửi mùi, nếm và mùi được rồi đó, lúc bây giờ tôi mới đổ mật xuống, đổ mật ong vào thì pha trộn và đem ra, nghĩa là có một tiếng đồng hồ là một cái xoong thuốc to như vậy đó hết, còn chai nào đó. Bữa chủ nhật tuần rồi là bán được 1.200.000. Đây là bán theo giá mà giá tượng trưng á, cho nếu cái chai thuốc đó nếu bán thực giá đúng cái giá trị của nó phải 20.000 chứ không phải là 10.000. Đây mình bán để cho Phật tử có họ uống họ quen ra. Mà nếu mà thuốc đó nó không giá trị đó thì tuần rồi chủ nhật này á đưa ra không ai mua nữa đâu. Cho nên bữa hôm qua không kịp chai, chuẩn bị như vậy mà không có cái nút ngứa và cái nút không có, cho nên đem vô xuống một số thôi. Thì ngày hôm qua là được 800.000 đồng, chai không kịp bán 800.000 đồng này. Nếu không có bán 800.000 đồng thì sáng nay là có đâu tiền đâu trả cho anh Tràng trời anh đi về. Họ làm trên đó một đợt như vậy họ về là 5 triệu. Thành ra chúng tôi muốn nói là cái cây nào nó cũng có thuốc, mình khéo hợp nó lại thì nó thành linh dược, mà mình không khéo hợp lại mình bỏ nó thì nó mục, đem vô bếp là nó thành củi thôi. Và không khéo đi dậm chân nhất nữa, dậm gai nhất chân nữa, trong đó có những cây gai nữa, con người cũng vậy nữa. Cho nên Đức Phật ca ngợi cái chỗ tăng á, là ca ngợi chỗ đó, ca ngợi chỗ tăng là ca ngợi chỗ hòa hợp. Bữa đó cái nhà tắm không cho tắm, tôi dặn thầy niệm là lấy cái bản viết, ông làm biếng không viết. Cho nên là dừng tôi thấy thầy Thiện Đức ra sửa tắm mà tôi ngăn là tôi không cho tắm. Rồi tôi kêu vô tôi nói ông không viết cái bản đó, thầy Thiện Đức ông ra may ông có tôi ông tắm xuống nó hư cái hồ sao, thì ra viết đi. Ông niệm ra sùng hết, thầy sao hồi sáng phổ biến rồi, sao bây giờ thầy tâm nữa. Nói có nó hàng học, chính tôi nghe cũng khó chịu, nên đừng nói là thầy Thiện Đức, mặc dù rất là nhiệt tình, nhưng mà nói như vậy nó không hòa hợp, lời nói nó không phải ái ngữ, nó không có hòa hợp. Bây giờ thầy Thiện Đức ơi, rồi sáng thầy không nghe phổ biến à, chắc thầy quên rồi. Trong đó thầy Đức nói tôi chưa tắm mà, chưa tắm là nước chảy ra đây. Đó. Thì ông kia hết rồi, hết cái lý do rồi, chưa tắm nhưng mà đã có rửa. À, thành ra nhiều khi một chút xíu mà trong tăng á, nếu không khéo lời nói nó sẽ còn mất lòng, nó không hòa hợp. À, cũng như sáng qua ra sáng chủ nhật á, là cái nhiệm vụ đó thầy Thiện Trí khai bán rồi phải đi thỉnh thầy Giác Trí, mà thầy không tỉnh lên nằm dài đó thở à. Mà tôi kêu ra, tôi nói tới bên đây là tới ông mà sao lại ông không có lo vậy, con khua bán rồi mà. Ông cãi lại tôi, cho nên tôi mới hét lên. Rồi hét lên đó, ông Nguyễn Hào nói cái đó là bác Phong Si, học vậy là chết rồi, bác Phong Si là nó tới với mình à chứ. Vậy bác Phong Si là hồi xưa giờ các ông thiền sư ông hét, ông dùng gậy ông đập, ông đá, ông đánh đó, ông thiền sư đó, các vị tổ đó, tổ bách trưởng cũng bắt bác Phong Si à. Thầy ông dạy mình bác Phong Si ông động, mà bây giờ ông là bác Phong Si ông động rồi á, nếu động không là ông ký động cho sao tôi động. Bác Phong Si là cái nó đến với mình chứ không phải mình đưa ra, mà bác Phong Si thành ra cái chữ hòa nó quan trọng, chữ hòa nó quan trọng, cũng như việc nấu thuốc cao vậy đó. Ở đó không phải 100 thứ mà có lúc tôi nấu tới 160-170 thứ, thứ nào tôi nếm mà tôi không tách ra. Cho nên cái người nào mà làm hòa lại đó là cả một vấn đề. Nhiều trường cơ bản, nhiều trường và trường cao cấp đây, mời đâu có được bao nhiêu vị thầy, muốn cũng được nữa. Mà một cái ngôi chùa Quan Âm này mà mời 10 vị gia giáo thọ, mà mấy ông giáo thọ là mấy ông ấy là trời tăng đất quốc không à. Ông nào cũng thấy mình là một cái rúng, một cái vũ trụ riêng biệt hết á. Ông nào cũng nói tôi là trên hay hết á. Không bao giờ ông nào chịu dưới ông nào. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, không bao giờ ai chịu dán chung trong một bục hết á. Vì dán trong một bục á, họ thấy mình dơ hơn ông kia sao. Cái thứ ba là mỗi ông một con đường, mình dán ra, mình xây gần chết cái ông kia, ông tới ông không cái phá nát hết. Cho nên không có cái ông nào mà sắm một cái bục dán để mà mời những ông khác tới phá nát hết. Cho nên ít khi mà các vị pháp sư, các vị giảng sư, các vị giáo thọ ta chung lại một chỗ ít lắm. Phần pháp sư, giảng sư với giáo sư từ bên Tàu tới Việt Nam, cũng như tới bên Ấn Độ trở qua cũng rất ít. Ông nào giỏi đi một phương, ông nào giỏi đi một phương. Bằng chứng là các vị tổ là Ngài Huệ Năng và Ngài Thần Tú là học một thầy, và hai ông ấy có lẽ là hai ông Bồ Tát mà mỗi ông cũng một phương. Ít lại lắm. Cho nên bây giờ tới cái giai đoạn chúng ta là làm sao phải hòa, làm sao phải nấu lại cho được những cái cây thuốc nào cũng có, cây nào cũng có thuốc hết, tất cả những cây mọc trên mặt đất cây nào cũng có thuốc hết. Dù nó là thuốc độc nhưng mà khéo đem áp dụng vào á thì nó trở thành ra là linh dược. Kể cả cái cây nghĩa là củ chi, cái hạt củ chi đó, thạch tín và mã tiền á, là hai thứ đó độc đụng cái chết người. Cam thảo và cam thoại mà hai cái nấu chung uống cái chết liền. Mà trong nồi thuốc tôi dám nấu cả cam thoại, thảo cam thoại. Nó lạ vậy. Vì một mình ăn cam thoại đó mà đụng với cam thảo là chết. Nhưng mà 10 thứ nó đồng với cam thoại đó thì cam thảo nó trở thành là vua. Cho nên trong nồi thuốc đó, phải có một vị cam thảo. Nếu mà nấu thiếu cam thảo đó thì thuốc hay mấy cũng thành độc dược. Cam thảo là quân, quy vân, quân. Mà tất cả các thứ khác là vi thần, các vị khác ấy, nó là quan, mà cái anh cam thảo nó là vua trong cái con ngồi của thuốc. Vậy mà nó đụng với cam thoại này nó trở thành thù, thành chết. Vậy thì trong hàng tăng lữ đó nhất định phải có một vị siêu đẳng hơn để mà vi quân thì mới hòa được các cái vị khác là vi thần. Cái sự hòa hợp với chúng ta như vậy. Và trở ra các thầy là vi quân, một vị thầy tỳ khưu là vi quân và Phật tử là vi thần. Cho nên nếu một ông thầy mà đứng với địa vị là vi quân rồi đó, là cam tháo rồi đó, thì quý thầy sẵn sàng cô động lại bao nhiêu ngàn Phật tử cũng yên lặng thôi. Còn mà ông thầy không là vi quân, không đúng là cam tháo đó, không đúng dược liệu là cam tháo đó, mà tập hợp nhiều lại là chết. Cho nên không có cái thang thuốc nào của người Tàu họ dám hốt quá 22 vị hết. không quá 30 vị, 30 vị họ sợ lắc đầu rồi, vì không kiểm soát được. Cho nên không có cái ngôi chùa nào mà họ dám quy tụ là chừng 5.000 cư sĩ đó. Tu sĩ dám quy tụ 5.000 mà cư sĩ không dám quy tụ. Cho nên phải đủ cái khả năng là cam tháo à, thì mới dám quy tụ được 100 vị thuốc à, mà trong vị thuốc đó là phải có cam tháo. Cho nên khi mà mình coi cái thuốc đã nấu rồi thiếu cam tháo, hay mình ngửi hay mình nếm thiếu cam tháo là bỏ cam tháo vào. Cái chai thuốc bây giờ đó quý vị, khi chúng tôi chưa đổ mật ong vô, nấu lên để ngửi lại nó ngọt rồi. Mặc dù nó đắng nhưng nó vẫn có mùi ngọt ở trong đó. Cho nên những cái mà chúng tôi rầy đạo tràng á, mặc dù rầy rất là đắng nhưng mà trong cái đắng nó rất là ngọt. Thầy nào bắt chước rầy như vậy đó, ông niệm ở đây là hay cáo lắm. Ông niệm mà rầy cái là họ bỏ họ đi hết à, nó lại. Có một thời gian ông Trơn cũng bắt chước tôi rầy, cười nữ mấy đứa là nó bỏ hết, bỏ hàng ngủ hết. Là mình phải là cam tháo là mình mới quy tụ những cái khác được, cái vị linh dược khác được. Và ngoài đời hàng y học cũng như hàng khoa học, làm sao mà tiến tới thuốc vào ăn bôn và bẻ nó ra, hơi nó vào lỗ mũi người khác mạnh á, thì đó mới thành công về y dược. Khỏi tin khỏi uống. Còn trong đạo chúng ta đó, đến khi nào mà mình không còn ngôn ngữ hay là hành động mà người ta thấy đạo đó, mỉm một nụ cười mà người ta thấy đạo đó, ta chữa lành bệnh người ta đó, thì cái đó mới thật là đạo. Thì từ đây tới đó còn xa. Từ quý thầy tới cái chỗ bây giờ, quý thầy cố gắng làm sao biến cái thuốc nam thành thuốc bắc, hoặc là nếu tiến lên chút nữa thì thành thuốc viên. Mà khi đã có thuốc viên rồi thì phải ráng bọc đường à. Ví dụ như ông giác trí hay ông giác niệm, ông giác trí bị la à, la cái chạy lên nha, gõ cửa, đi tôi lại dùng chút cái thầy dối dàng gì la hay la mình lên nha. Dạ bạch thượng tọa hôm nay ở dưới đạo tràng nam cư sĩ thầy con không có đi chú lễ được, xin thỉnh thượng tọa thay thầy con chú lễ giùm. Phải hay không? Ông Quýnh là lên đi chú lễ giùm, đi mà lại lại mời ông thượng tọa mà vậy đấy. Nhưng mà thầy Diệu Bốn có lẽ không chấp, và tôi cũng không rầy được, là vì lúc đó ông Quýnh rồi, ông bị rầy rồi, ông sợ trễ ông Quýnh rồi à. Cũng như ông thầy niệm á, tôi hồi sáng họp chúng rồi, sao lại thầy còn tắm à, thầy chuyện đức này đâu có tắm đâu, tôi mới vô đây chứ. Thì thôi ông nói một câu, ông nói tôi mới vô mà thượng tọa nói rồi, thành tôi không có tắm, tôi mặc áo rồi. Thì ông kia khỏi nói tiếp, tôi mới vô tôi đâu có tắm, không tắm ra nước chảy ra này cha. Thì nói là nó không có bọc đường. Tôi nêu một vài cái ra để cho quý thầy thấy, chứ không phải đây là cuộc họp kiếm tháo với thầy đâu. Cái tiếng nói nó không có bọc đường, mà không phải quý thầy không đâu à, tôi nhiều khi tôi nói cũng không có bọc đường nữa, nhưng mà nhờ tôi nó có cái chất cam tháo. Còn quý thầy nó chưa có cái chất cam thảo, thành ra nó dễ tan rã lắm, nó dễ trở thành ngộ độc lắm, nó dễ trở thành thuốc độc lắm. Một vị thuốc á, thì nó dễ, mà cô là nhiều vị thuốc khó. Cho nên Tuệ Tĩnh Thiền Sư á, ngài thường cái thuốc của ngài á, là một vị à, sách của ngài Tuệ Tĩnh Thiền Sư là một vị độc vị, một là lành hai chết. Nó lại à, cho nên nếu mà trong đời nhà sư á, sau này mà tôi có truyền trường thuốc á, là tôi là truyền tới 100 vị nữa. Còn á, quá trước kia đó, quá khứ đó, thì ngài Tuệ Tĩnh Thiền Sư là truyền một vị. Sách của ngài Tuệ Tĩnh nó thường thường là bệnh là một vị thôi à. Cho nên trong đạo Phật á, có người chỉ một mình thôi tu thanh văn là dễ, tu duyên giác là dễ à. Cho nên trong đạo Phật chúng ta cũng rất có nhiều người tu theo hạnh thanh văn duyên giác một mình thôi, hiểu để mà tu một mình thôi à. Nhưng mà vào hạnh Bồ Tát á, để hòa nhập làm một vị tăng, một vị tỳ khưu trong đoàn thể tăng rất là khó. Nếu mình không đủ chất cam tháo thì mình phải hòa lại, và mình cái nào mình thuộc vị ôm hay là nhiệt hay là hàn, mình phải biết mình à, để mà hòa nhập. Mà trong khi hòa nhập thành thuốc rồi đó thì phải khéo bọc đường, cho nên phải có cái ngọt. Cái ngọt bên trong thuốc không có thì phải cái ngọt bọc bên ngoài. Cho nên bây giờ tới quý thầy là cái phải bọc đường thôi. Nhưng mà lời nói thiếu bọc đường thì phải cố gắng làm sao để từ nay tới sau lời nói mình có bọc đường. Mặc dù biết mình có thuốc, mình biết mình có phương pháp hay, nhưng mà không có bọc đường thì không ai nghe. Cho nên nói mà bây giờ là giảng sư đó, thì có lẽ là thầy Trí Quán á, là cái tiếng nói nó không có nội lực, nó không có mạnh, nhưng mà rất chịu, các bà các cô rất chịu, là nó có bọc đường. Lời nói của thầy Trí Quán nó nhẹ, nó ngọt, dịu. Còn cái lời nói của chúng tôi đó thì thường là đại hùng đại lực nhiều hơn là đại từ bi. Mà nếu có đại từ bi là bi nhiều hơn là từ. Còn thầy Trí Quán ông đi ngược lại là từ không. Mấy khi ông cần mỗi người một hạnh dĩ nhiên, nhưng mà cái nào ngọt á thì cái nào người ta ưa nhiều hơn. Cho nên trong thuốc dĩ nhiên sao có ngọt được. Vì vậy cho nên phải bọc đường. Mà bọc đường là gì? Là ái ngữ. Trở lại thực dụng nó vậy. Cho nên muốn xuống sông để mà tắm á, thì người trên thuyền muốn nhảy xuống sông á, thì phải biết lội bơi. Mà chưa biết lội bơi á, để thuyền cập bờ cái đã, rồi mình mới bước xuống, mình đi từ từ ra, mình ngồi trong bờ mình tắm. Chứ đừng có bắt chước người ta từ trên này nhảy xuống là nó chết chìm, vô trong bờ biển mới tắm. Còn ở giữa biển nó không. Tôi bây giờ giáo lý á, biển tức là núi, núi tức là biển, vì trong biển có núi, trong núi có biển. Vậy thì bây giờ giáo lý có dạy thêm á, muốn tắm phải xuống biển chứ không lên núi. Vậy thì anh để cho tôi nhảy xuống biển tôi tắm mà mình không biết lội bơi, nhảy cầm vô ngay chết chìm luôn. Cái chỗ đó trong kinh không có ghi nha. Thành ra quý thầy muốn trở vào thực dụng, đi vào thực dụng, thì chính quý thầy phải có chắc nối, chính quý thầy phải biết cái thực dụng đó. Mà nếu không biết thực dụng đó thì mình chết thôi. Vì vậy cho nên cái khóa học này cho Phật tử là chúng tôi thí nghiệm. Cái soạn ra cái bài hay là mình đã đạt qua phần đó rồi thì đã là khó rồi, cô động cái phần đó trở lại nó lại càng khó hơn. Hòa thượng Đông Hậu thuyết về hai chữ đẳng đẳng cho tôi nghe là từ 11 giờ trưa cho tới 2 giờ chiều ở chùa Vạn Phước. Sáng ngày hôm sau là ngày về quê, mà trưa hôm đó ngài ngồi trên bữa ăn, ngài nói cho tới 2 giờ chiều, tức là ngài nói 3 tiếng đồng hồ. Mấy Phật tử đi ngang xá ra ngoài cửa, ngài bảo đóng cửa lại, thì họ chỉ để cái dĩa ngoài cửa sổ họ cúng tiền thôi, họ không vô được. Họ đi cái bàn cơm vẫn để, mà ngài ngồi trước, tôi ngồi bên ông để mà nghe ngài nói 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ tôi về tôi muốn cô động lại để nói cho người khác nghe, giờ làm sao cô động? Cho nên tôi nhập thất 1 tuần chưa cô động được, nhập 1 tuần nữa chưa cô động được, nhập 1 tuần nữa chưa cô động được, nhập luôn 1 tuần nữa. 4 tuần á, tôi mới cô động được hai chữ đẳng đẳng để ra nói cho quần chúng nghe, là trong vòng 5 phút thôi. Mà 5 phút á là người ta nghe mà ta hiểu, ta làm chưa được nhưng mà ta vẫn hiểu. Cho nên từ giáo pháp mà trái ra, biết để trái ra rồi cô động á không phải là dễ. Rồi cô động á mà mình còn bọc đường nữa là không phải là dễ nữa. Cho nên khi chúng tôi những cái giáo pháp chúng tôi học, học thầy này học thầy khác, vị kia học vị nọ, sách kia học sách nọ, đó là một phần để biết về tương tức và tương nhập. Nhưng mà muốn gì thì mình phải đi vào phần thực dụng. Khi thực dụng đã liễu ngộ rồi, đã biết rồi đó, thì định mà nói ra nó đã là khó rồi, huống chi là viết ra. Vì ngôn ngữ á, vì vậy cho nó dễ hơn là văn tự. Văn tự là thứ phải cô động. Và văn tự nó dễ hơn là thi vị, thi thơ. Cho nên bây giờ làm sao để có văn tự, làm sao để có thi thơ mà phổ biến cho người khác. Tới đó khó lắm quý thầy. Nhưng mà cũng có làm được thôi. Cái khó là làm sao đem ra áp dụng. Thuốc hay là một lẽ, nhưng mà làm sao bắt mạch để mà cho uống đúng liều đúng lượng á. Uống nhiều quá nó đắng, nó bệnh, nó cũng bị bệnh thêm. Mà uống chưa đủ là bệnh không lành. Cho nên đem ra áp dụng. Cái thực nghiệm 3 năm nay là chúng tôi đem áp dụng. Và bằng tất cả mọi phương cách, đắng có, ngọt có, bùi có, chua có, chát có, hình thức này có, hình thức khác có, tầm tư để mà suy nghiệm áp dụng cái kia cái nọ đủ cách. Nhưng mà nhìn với họ thì nó cũng vậy khá chút kia thôi, không thấy họ liễu ngộ được. Mà họ là lớn rồi, không lẽ mình kêu lên đó để mình sát hạch từng chỗ, Cho nên lâu lâu thi khảo sát lại một lần, lâu lâu khi khảo sát lần, khảo sát để cho vui thôi. Mình chưa khảo sát mình đã biết là trình độ họ làm sao rồi. Nếu họ có nói lên mình biết liền. Cũng như ông thầy thuốc vậy đó, cái vị thuốc nào hay á, nắm nhìn là biết rồi, chưa nếm nó biết nó là cái gì rồi, đó mới là thầy thuốc hay à. Cho nên vậy thì vậy, cho nên chúng tôi cũng nhức cái đầu, không biết làm sao mà áp dụng được. Soạn thiệt thấp xuống, rồi mời các thầy khác tới hòa vào để cho nó loãng đi, cũng thấy không kết. Rồi soạn cho trung bình lên, đưa vào khía cạnh ngang, khía cạnh dọc, nó cũng không kết. Năn nỉ cũng không kết, nhắc nhở cũng không kết, khuyến khích cũng không kết, bẫy bật cũng không kết. Qua cái lễ Phật Đản và cái lễ Bồ Tát Quan Đức là bằng mọi cách bẫy bật lên cũng không kết. Cho nên sau qua lễ tôi giảng cho ba hai loạt bài. Cái loạt bài tim và óc là một, hòa nhập giữa tim và óc, giữa tình cảm và lý trí, giữa văn thù và di lặc, giữa màu xanh và màu vàng cũng không kết. Thấy không kết, qua một tuần thấy không kết. Nhớ ra một bài nữa, cái bài này nó là dữ dội lắm à. Hơi thở qua tim, bài này nó là một công thức để mà đi tính ngược lại với y học mà, với võ học mà à. Là vì 40 cái dây mạch đó nó chỉ dẫn máu thôi, và 40 cái dây mạch đó nó không có chạy thẳng, gọi điện cho nó không có chạy thẳng vào rúng. Nó từ trên tim nhưng mà không có xuống rúng, nó xuống nó tỏa ra. Nhưng mà bây giờ phải dùng ý để mà dẫn 40 dây mạch đó nó trở thành ra hơi. Nó vừa dẫn máu mà nó vừa dẫn hơi. Nếu hơi không đi trong máu đó là máu thường bị tắc nghẽn. Mà muốn dẫn hơi là dùng cái gì dẫn? Dùng ý để dẫn, chứ không phải là dùng hơi để mà dẫn hơi à. Cho nên ngày hôm qua chúng tôi mới viết cái bài là ý thở, viết cả tim túy và cả một cái góc độ nữa là kinh khiếp, tức là liều lĩnh. Nhưng mà tại sao tôi dám viết cái bài ý thở? Tôi thí nghiệm thử cho cái chúng sen hồng từ 5 tuổi cho tới 13 tuổi tới học. Và học qua tôi đem ra tất cả cái niệm lực, cái tiềm lực và cái tim túy, hết thần lực để mà dạy trong vòng nửa tiếng. Nói ra nửa tiếng rồi bắt đầu cho thí nghiệm à. Thí nghiệm kêu một em 10 tuổi ra để thí nghiệm nó thở không trung. Bỗng nhiên đang lúc đứng nó bừng tôi ra. Tụi này có lẽ con bé 5 tuổi này lên thử. Kêu con bé 5 tuổi lên thở đúng hoàn toàn. À, quý thầy có ngờ không? Đây là một cuộc thí nghiệm như là thí nghiệm nguyên tử đó, chứ không phải giỡn đâu. Em bé 5 tuổi thở đúng hoàn toàn, chậm, sâu, lâu, nhẹ, và hít vào phình bụng, thở ra là thấp bụng. 6 tuổi tận, nghĩa là trúng chừng 70%, 8 tuổi sau hạ xuống, 9 tuổi là chừng 50%, 10 tuổi chừng 40%, 11 tuổi 30%, 12 tuổi 20%, tới 15 tuổi thở trật lắc. Quý thầy có ngờ không? Có ai dám thí nghiệm mà một cuộc thí nghiệm như tôi không? À, không á, là hơi thở nghe có tiếng kêu, nó nói theo, hơi thở nghe có tiếng kêu. À, khí là hơi thở đứt đoạn, khí là hơi thở theo đứt có đứt đoạn. À, chuyển là hơi thở không hết, chuyển là hơi thở không hết. Tức là hơi thở tốt nhất, nó nói tức là hơi thở tốt nhất. Hơi thở tốt nhất là hơi thở chậm sâu lâu nhẹ. À, nó nói theo, chậm sâu lâu nhẹ và hít vào phình bụng, thóp lại thở ra, đó là hơi thở tức. Tất cả nhân loại trên trái đất đều thở theo phong, khí và chuyển. Vì vậy cho nên phong là khổ não, là buồn rầu. Khí, ai thở theo khí thì hay đau bệnh, ai thở theo chuyển thì là nhọc nhằn lao khổ. Chỉ có tức mới tốt mà thôi. Vậy ai là người thở theo tức? Trên thế giới này toàn thể nhân loại đa phần là thở theo phong, khí và xuyến. Chỉ có em bé trong bụng mẹ mới thở là tức. Vì vậy cho nên gọi là thai tức. Chỉ có các bậc chân tu, các bậc thánh triết thì mới thở theo tức mà thôi. Ngoài ra thì em bé mới là mà thở đúng theo tức. Cho nên em bé gọi là thai tức. Thai là trong bụng mẹ. Vậy thì còn ai nữa không? Còn một loài vật, đó là con rùa. Con rùa thở đúng theo thai tức. Bị gì con rùa? Người ta đem nó bên Trung Hoa, người ta mê tín dị đoan, cho nên ta bắt bốn con rùa ta để trên cái giường, một cái giường nhỏ đó cho một em bé nằm. Em bé đó khi sinh ra cho tới 18 tuổi họ mới thả bốn con rùa đó đi. Con rùa đó 18 năm nó lớn hơn lên 1 kg, và nó nằm một chỗ nó không đi đâu hết, nó chỉ thở không mà nó vẫn sống. Cho nên cái hơi thở con rùa nó ngang hàng với hơi thở của thánh. Vì vậy cho nên người ta gọi nó là quy tức. Các con muốn theo quy tức, muốn theo thai tức phải tập bằng cách là đếm. Đếm gọi là số tức, đếm là số, hơi thở tốt là tức. Đếm từ 1 tới 10, hít vào, chậm sâu lâu nhẹ, phình bụng, hít vào, phấp bụng lại, thở ra. Khi thở ra mới được quyền đếm, khi hít vào không được đếm. Đếm như 10 lần như vậy mới gọi là số tức. Các con thực hiện. Ở đây chúng tôi nói tóm lại, và mỗi lần nói như vậy theo phương pháp sư phạm cho nó đọc 3 lần. Sau 3 lần rồi tôi xếp lại, tôi ngồi tôi bây giờ bắt đầu đọc từ đầu tới cuối. Một mình các con đừng đọc theo thầy, đọc từ đầu tới cuối. Rồi bắt đầu lên thí nghiệm, kêu một bé lên, để một tay trên bụng nó, tay trên mũi nó. Cái đứa bé 5 tuổi thở đúng hoàn toàn. Cho nên sáng hôm qua tôi tiếp tục tôi dạy cho chúng la hầu la, và chiều hôm qua tiếp tục đem ra dạy cho chúng đại chúng. Mà đại chúng hôm qua bước vào tôi bắt đầu tập luyện chú ý, chú ý. Cho nên rất tiếc là quý thầy tưởng rằng chúng tôi dạy cho cư sĩ, quý thầy không đi nghe. Là vì tới đó đó nó có cái môi trường, nó có cái dòng điện lực, điện lực dưới này hút á, trên này mình mới nhá ra được. Cho nên chỉ có số người đông, mà số người đông á, nếu mà trước mặt là trí thức chừng nào thì là thuyết giảng hay chừng đó. Cho nên sở dĩ Đức Phật thuyết giảng hay á, thì những cuộc thuyết giảng nào của Đức Phật á, cũng có Bồ Tát, có Thanh Văn, Duyên Giác, có Trời Thần Quý Rồng, có Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni, toàn là hạng thức giả không. Thành ra chúng tôi giảng cái đó bây giờ không thể nào đem ra mà nói cho quý thầy nghe được, vì cái buổi giảng chiều hôm qua về ý thở đó tới 2 tiếng rưỡi đồng hồ lắm. Và cái bài ý thở hôm qua chúng tôi mới giảng có 1/1000 thôi, không nói ra được đâu. Thì quý thầy mà không tới vừa là hỗ trợ, kêu là hộ đàn đó, mà vừa để mà nghe, thì bây giờ quý thầy đành phải là mở cái máy ra nghe thôi. Giờ chúng tôi rút lại không cách nào rút được hết, mà phổ biến cái này là phổ biến được hết. Với trong khung cảnh như thế này nói rất là khó, mà cái khung cảnh giữa đạo tràng nói rất là dễ. Mà nếu như chùa chúng ta có một cái bục giảng ở dưới nó có ghế ngồi nữa, như Xá Lợi, như Vạn Hạnh đó, là có lẽ là nói lại hay hơn nữa. Chùa chúng ta ngồi bệt dưới đất thôi, thành ra cũng là khó. Nhưng mà cái môi trường đó, cái trợ lực đó, cái trợ duyên đó đó thì mới nói ra được. Vì nó không có bài, nó không có bài, nó không có sách soạn ra một phần nào thôi. Nhưng mà soạn ra quý thầy cũng đọc nữa. Đáng lẽ ra cái bài ý thở đó thì từ 2 giờ chiều hôm qua quý thầy nghe, ai không nghe 4 giờ đêm hôm phải đọc cái ý thở, rồi sáng giờ phải đọc ý thở. Ở đây chưa người nào đọc hết. Là vì sao? Là vì quý thầy nghĩ là đây là bài học cho cư sĩ. Chúng tôi xin thưa không phải bài học cư sĩ đâu. Đây là một phong trào để mà chấn chỉnh lại những sai lầm. Ví dụ như nhiều người á, hít vào là đếm, thở ra là đếm, như vậy hoàn toàn sai lầm và bệnh chết. Hoặc hít vào đếm mà thở ra không đếm, sai lầm chết, bệnh chết, bệnh không chữa được. Hít vào là hơi ngắn mà thở ra hơi dài á, bệnh chết, bệnh không chữa được, phải dùng hơi chữa, thuốc không chữa được. Cho nên nhiều người tu sĩ đau lên đau xuống, mà cá nhân chúng tôi cũng vậy nữa. Lúc trước đau chít chết thôi, là vì điều hơi thở sai, là vì điều cái thân nó sai, vì cái điều cái ý nó sai. Cho nên từ ngày chúng tôi chấn chỉnh trở lại là trong vòng 3 năm lấy lại sức khỏe như thường, bình thường. Và quý vị về đây thấy chúng tôi ăn sao, tôi ngủ làm sao. Ăn rất ít, ngủ rất ít, mà làm việc rất nhiều. Bữa mà tối hôm kia này hô bán rồi, mà thầy Trí Quá còn gõ cửa để mà đưa khách vào để nói chuyện. Quý thầy còn có thì giờ tu chứ tôi không có thì giờ. Ngày hôm qua thì bận rộn vậy mà đêm hôm nó mệt nhừ nhuyễn, nhưng mà không ráng soạn bài cho quý thầy nữa. Đâu có ngủ bao nhiêu. Nhưng mà nếu không nhờ điều hơi, điều thân và điều ý á, ban đầu là điều rồi mới định được. Mình không điều nó được á, mình không dẫn nó đi làm sao mà định nó được. Mà điều không được, định không được ý á, thì không thể nào điều được, định được tâm ấy. Cho nên học pháp nào, kể cả là thiền học cũng vô ích thôi. Rồi trở lại nữa là chúng tôi đến ngồi nghe ở trong phòng thì nghe nó văng vắng thôi, chúng tôi ra ngồi ở ngoài, tôi nghe quý thầy tụng ngũ bộ chú, suốt một thời ngũ bộ chú như vậy thì tôi thấy thật rồi. Trúng là trúng lúc ban đầu tôi phổ biến tôi dạy ra, nhưng mà trật ra là sau này chúng tôi đã chấn chỉnh ở nơi đạo tràng, mà cũng có thầy nào đi nghe. Thường thường tôi sau khi thời giảng tôi hỏi ông thầy Tuấn, tôi nói tại sao mấy ông bữa nay không có ông nào ngồi nghe, nếu con ngồi nghe phía sau á chứ, tôi tưởng mà có ngồi nghe phía sau thiệt. Thế ra là mấy ông đánh lừa tôi bằng cái cớ là trả lời là cái điều thân đâu có trúng đâu, cái điều ý đâu có trúng đâu. Kể cả điều thân sau này cũng có những động tác sửa lại, mà mấy thầy không đi theo đạo tràng thì chịu thua, vì chúng tôi không có thì giờ. Vì vậy cho nên hôm nay là cái bài khác, bài để tiếp tục theo 10 đầu ngón tay. Nhưng mà cách nay 3 hôm á, tôi ngồi tôi nghe quý thầy tụng ngũ bộ chú trật mắt, cho nên hôm nay xoáy sâu về cái chỗ đó cái đã. Ôm á là hít vào, làm á là thở ra. Ôm hít vào thì lâm là thở ra, ôm lam ôm thì lâm, ôm nữa là hít vào. Hãy cứ chữ ôm á là hít vào bình bụng, mà tới cái chữ ôm mà không hít vào cái bình bụng á thì trật. Ôm á hít vào, mani á là thở ra, ba mê là hít vào. Ôm mani ba mê, hùm á là hít vào, rồi ôm hùm á thở ra, rồi tới ôm á hít vào nữa. Hãy cứ tới ôm là hít vào thôi. Chiếc lệ là thở ra, ôm chiếc lệ. Chủ lệ là hít vào, ôm chiếc lệ, chủ lệ. Chuẩn đề là thở ra, ôm chiếc lệ, chủ lệ. Chuẩn đề là thở ra. Sa và ha là thở ra. Mà quý thầy tập chỗ nào biết không? Sa thở ra, và ha ta đó, bà ha là quý thầy hít vào. Cho nên quý bà ha quý thầy thở ra. Bị chia cái chữ sa và ha ra riêng, cho nên nó lẻ ta và ha. Cho nên tới bộ lâm á, là quý thầy hít vào. Thành ra bây giờ qua cái câu thứ hai, ôm á lại bắt đầu lại thở ra anh tập mất, hiểu chưa? Bây giờ phải chấn chỉnh kịp thời, chứ nếu không á nó sẽ loạn trọn, và trong đạo tràng nó không điều hơi, muốn hòa. Cho nên Đức Phật rất là hay, muốn hòa hợp tăng lại là cái trước nhất phải hòa hợp khẩu, mà muốn hòa hợp tăng á, hòa hợp khẩu rồi chưa đủ, phải hòa hợp hơi. Vì hòa hợp khẩu cho nên Đức Phật và chư tổ chế ra tụng, cho nên lên ngồi tụng tụng nó hòa hợp khẩu. Tất cả các thầy ở đâu xa tới nó có hòa hợp khẩu, nhưng mà trong tâm nó không có hòa hợp, bởi vì các thầy chưa hòa hợp hơi và chưa hòa hợp ý. Chưa hòa hợp ý, ai cũng theo ý ta hết. Cho nên cái phương pháp điều luyện hơi thở này là bắt buộc hơi đến đâu là ý đến đó, và thân đến đó. Cái bài hôm qua kết trở lại bài hôm qua cho đạo tràng là thân. Ví dụ bây giờ hít vào phình bụng ra, đó là cái thân. Hít vào là cái miệng, miệng cái hơi vô. Và khi phình bụng cái ý phải nghĩ ngay cái chỗ cái bụng phình, cho nên hơi đâu là ý đó và thân đó. Cho nên thân khẩu ý hòa là một. Chừng nào hòa một được thân khẩu ý lúc bây giờ mới chuyển thức, mới khai tâm, thì tâm nó mới về, nó chịu hòa hợp. Và muốn như vậy nó phải trải qua một giai đoạn là trường kỳ gian khổ, là phải hòa hợp cái con mắt, hòa hợp cái lỗ mũi, hòa hợp cái miệng, hòa hợp cái tai, hòa hợp cái thân. Thì đó là quý thầy đã qua rồi. Và qua là qua, nhưng mà rồi đây chúng tôi cũng phải quay trở lại để bắt buộc tất cả những cái đó phải hòa. Nhưng mà ngay trước mắt thiết thực nhất là quý thầy phải hòa hơi thở. Cơ bắp, tức là cái bụng, cái ngực, cái tim, cái rúng, những cái đó là phải hòa lại đó. Và ý và cái đó hôm nay đã tới không tới cái đoạn là cư sĩ tại gia họ đã học tới đó rồi, thì không vì lý do gì mà quý vị thầy không tập. Và muốn cho thiết thực mỗi buổi sáng chúng tôi bớt cái thời kinh Lăng Nghiêm để mà tập luyện cái hơi. Đây là một kinh nghiệm mà cũng rất là quý báu. Chúng tôi không phải là bỏ thời kinh Lăng Nghiêm đâu. 3 năm nữa, 4 năm nữa khi quý vị thầy lên cao rồi mới bắt đầu vào Lăng Nghiêm. Mà vào Lăng Nghiêm là phải dán cái tựa Lăng Nghiêm cho thông. Mà khi dán tới đâu á, dán tựa Lăng Nghiêm tới đâu là quý thầy đã mường tượng trong người quý thầy là tựa Lăng Nghiêm. Quý thầy khai mở bách bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện thập hằng hà sa. Chính mình chứ không phải của Đức Phật. Chính mình có cái hoa sen ngàn cánh trên đầu và có một vị quá Phật trên đầu. Nhưng mà muốn như vậy là bây giờ phải điều hơi, điều tức. Phải điều điều ý cái đó. Thì cái bài ý thở hôm nay, ngày hôm qua đó, quý thầy đọc lại đi. Nếu có dịp đó, là mở băng ra nghe. Đồng thời nhai đi nhai lại rất là kỹ lưỡng, học rất là kỹ, ghi chép rất là kỹ, đọc rất là nhiều nhuyễn, mở băng nghe rất nhiều nhuyễn, chứ không phải nói chuyện chơi. Ở đây là một phương thức quý thầy sẽ đứng ra dẫn đạo, thay cho chúng tôi dẫn đạo hàng ngàn hàng vạn người mà. Và đấy cái phong trào Phật giáo nó trở lại trong cái nếp sống tu hành mà. Tự nhiên vẫn độ được người ta mà. Và cái này rất dễ truyền bá là gì? Người mẹ học được họ về họ dạy cho con họ thở mà. Mà con nó thở, nó còn nhỏ nó thở, nó ý nó đâu, hơi thở nó đâu, ý theo tới đó thì nó thành công thôi. Và thiết thực nhất, quý thầy cứ tụng bây giờ hết cái mùa ăn cư này, quý thầy sẽ thấy trong chùa nó hòa, cái không khí nó hòa. Không, người ta kêu là không khí hòa mà. Mà bây giờ quý thầy trì như vậy nó không hòa. Tụng kinh nó không có hòa. Mới cái hòa cái khẩu mà chưa có hòa cái khí. Bây giờ trì chú bằng như thế đó, nó hòa khí. Là vì ôm á, thì người nào cũng thở bình bụng ra hết. Làm người nào cũng thóp bụng lại hết. Phải vậy không? Rõ ràng. Bây giờ quý thầy sai chỗ cái chữ sa và ha đó. Mà cái lỗi đó là lỗi do tôi. Lúc đầu tôi theo kinh đó, tôi phân từng chữ. Cái chữ ta bà ha đó, hai cái âm khác nhau. Thường tụng ta bà ha. Bây giờ tôi mới gộp nó lại, tôi sửa là sa và ha, sa và ha, sa và ha. Thành một âm. Sa va ha là hít hơi vào, bộ lâm á là thở về, thở ra, bộ lâm là thở ra, sa va ha là hít hơi vào, bộ lâm là thở ra, rồi mới bắt đầu qua cái chữ khác, om á là hít hơi vào, nó không có lỏng không. Còn như trước á, chữ ta riêng, bà ha riêng á là nó lỏng trong. Một cái nữa là nghe cái âm của quý thầy đọc và chúng tôi biết là sự thừa truyền không đủ. Nhất là sau này, lúc trước có 4 vị, bữa nay tới 10 mấy vị, 15 vị. Mà 15 vị, cái 4 vị kia không thể nào nuốt hết 11 người này. Cho nên trong 11 người được truyền lại, nghe mà làm chứ không phải là truyền nữa. Thành ra cái sự thừa truyền không đủ. Cái chữ mani quý thầy không cắn cái răng lại. Không cắn răng cái chữ mani thì không bao giờ cái cốt, cái xương cốt của mình ở trong tủy xương nó rung rinh hết á. Mà tủy xương không rung rinh á thì không bao là giờ nào nó chuyển cái chất tủy, chất xám lên đầu được hết á. Mà chất xám nó không lên trên đầu á, sau này đưa lửa lên á, đưa cái hơi lên á, lửa nó lên á, lửa a ham nó lên á, thì không nói nào mà đốt cháy nó ra để nó thành ngập mani được hết á. Cho nên tu suốt cuộc đời không bao giờ thành công. Chúng tôi nói rất rõ ràng, chứ chúng tôi không đi theo cái lối thiền học, cứ ngồi làm thinh rồi thể thấy. Có người ngồi làm thinh thấy, có người ngồi làm thinh không thấy gì đâu. Ở đây rất bình dân, đạo Phật rất là bình dân, phổ cập rất bình dân và nói rất rõ ràng. Rõ ràng nhưng mà sợ không được, rõ ràng mà lấy bỏ túi không được, cái đó mới là đạo Phật. Sáng như ban ngày, sáng ấm nắng như cùng, nhưng nó là mặt trời, không thể nào lấy mặt trời bỏ túi được, không thể nào lấy cái mặt trời treo trong nhà được. Nhưng mà chỗ nào cũng có mặt trời, cho nó không phải là ngọn đèn điện, nó không phải ngọn đèn dầu, nó không phải là ngọn đèn băng sông mà mình lấy mình treo trong nhà. Cho nên một ông thầy là rõ ràng sáng tỏa, mà rõ ràng sáng tỏa cho tất cả muôn loài dạng vật cỏ cây là hoa lá. Chứ không phải ông thầy là sáng tỏa để cho một mụ đàn bà rinh vô để trong nhà làm cô riêng. Cái sai lầm của chúng ta là cái chỗ đó. Còn trái lại hai điều đó là thường thường là giấu. Cứ tu như vậy đi, pháp môn giấu vậy. Nói không rõ người ta sao ta biết là ta tu. Nói om là cái gì, mani là cái gì, ba mê là cái gì, hùm là cái gì, nó ở đâu, và luyện làm sao để cho có ôm, luyện làm sao có mani, là luyện làm sao để có băm mê, luyện làm sao để có hùm. Trong cái khóa ăn cư này, dù bận mấy chúng tôi cố gắng tôi sẽ trải bày cho quý thầy hết. Mặc dù cái này phải tới trình độ 3 năm. Với cư sĩ đó thì 2 năm nữa chúng tôi mới truyền tới đó. Nhưng mà quý thầy tôi phải truyền trước, để quý vị, quý thầy vừa làm kinh nghiệm, để sai gì dễ chữa. Biết đâu trong cái truyền của chúng tôi ra nó cũng vẫn còn có những cái chút mắt. Áp dụng bản thân tôi nó khác, mà áp dụng bản thân ra người khác nó lại khác. Cho nên phải sửa lại. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, phải truyền cho quý thầy trước, để quý thầy có cơ bản, sau này quý thầy phụ với chúng tôi mà yểm trợ cho người khác. Cái thứ ba đó, không khi nào mà cư sĩ đã biết mà tu sĩ trong nhà không biết. Đó. Cho nên những vấn đề này là những vấn đề rất là then chốt. Thì bây giờ trước mắt chúng tôi chưa nói chữ om, chúng tôi chưa nói ý nghĩa của mani, chúng tôi chưa nói ý nghĩa của ba mê, chúng tôi chưa nói ý nghĩa của hùm. Nhưng mà chúng tôi mới nhắc trong cái trì tụng của buổi sáng là ngũ bộ chú. Ngũ bộ chú á, đáng ra phải nói từng vấn đề một, nhưng hôm nay nó có thời giờ thì chúng tôi nhắc trở lại là chữ mani. Khi quý thầy đọc chữ mani là phải cắn răng lại ni mani ni, cắn răng ni cho mình ni, để như thế này ni, cắn răng vậy đó là cái xương có cái răng á, nó đụng với tủy và tất cả toàn bộ xương tủy gọi là cốt tủy trong cơ thể nó rung rinh hết. Thì nó có rung rinh như vậy là cái chất tủy ở trong xương sống mình nó mới dẫn lên được, mới thông được. Mà chữ ni không cắn răng thì thua. Cho nên om mani, cái chỗ đó rất quan trọng. Ni rất là rõ ràng, không có thể nào mà không cắn răng nó được. Còn om á, bây giờ quý thầy chỉ là đọc thôi chứ chưa phải là tập đâu. Tập á, thầy nào chịu tập, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho quý thầy tập ít nhất là 3 tháng tập chữ A, 3 tháng hay 4 tháng sau tập chữ U, 4 năm tháng sau tập chữ M, rồi một thời gian nữa tập chữ A, U, M, OM, đọc 4 lần là OM. Chừng nào ít nhất trong thời gian 2 năm như vậy mà nó đạt trạng thái đúng của nó thì lúc bây giờ mới đọc là OM. Và om là cái gì? Vừa rồi có một đại đức đi Tây Đức mười mấy năm, hình như là đậu cử nhân hay là tiến sĩ gì đó. Rồi quý thầy cứ qua bên Ấn Độ để mà tham học trong một cái Phật học viện của Tây Tạng. Cái Phật học viện này bây giờ là gồm có 2.000 vị tu sĩ Tây Tạng tại Ấn Độ. 2.000 vị tu sĩ tu theo phép Tây Tạng, hoặc người Tây Tạng hoặc người Ấn Độ. Mà ông thầy đó, tôi nói là bên nay tôi đang chờ thầy tuệ sĩ về, để còn một số tài liệu nó còn nằm ở trong cái âm Sanri, tức là Bắc Phạn. Ở đây không có ai dịch được. Cái tạng đó bây giờ trên Vạn Hạnh có, nhưng mà nhờ người dịch Bali thì rất là nhiều, nhưng mà Sanri không có. Tôi phải chờ thầy tuệ sĩ. Vậy thì thầy về bên đó, nếu ai giỏi về Bali mà giỏi Việt văn, thầy dịch giùm cho tôi một số đoạn. Tôi đang cần thiết cái tài liệu đó chính xác. Bây giờ để trái qua một năm hai năm nữa để cho tôi kinh nghiệm thì cũng được thôi. Nhưng mà qua kinh nghiệm nó lâu mất, vì đạo tràng ta đang đòi hỏi. Và tôi hứa với họ là hai năm nữa tôi sẽ truyền cái phần om cho họ, toàn bộ cái phần om cho họ. Bây giờ tôi mới truyền một phần tư cái phần om mà thôi. Thì ông thầy ông nói sao biết không? Ông nói cái phần om nó có lẽ là mình không nên thực hiện thầy. Tôi sao vậy? Ông nói phần om này là phần của Bà La Môn. Mà Bà La Môn sở dĩ nó thờ con bò đó, thì con bò nó kêu om. Thành ra bây giờ nó phần om. Tôi nói vậy chết rồi. Vậy là chết rồi. Thầy, tôi rất bận. Bây giờ tôi khách một nhà ngồi kia. Nhưng hôm nay sinh viên tiến sĩ ở đâu không biết ngồi nghe tôi giảng phần om này. Tôi tưởng bộ thầy ở bên đó học trong cái trường Tây Tạng thì tối thiểu cũng hiểu cái phần om chứ. Om là gì? Trước nhất phải hiểu om là gì cái đã. Cái om á, nó cũng như là SOS vậy đó. SOS sử dụng cho mặt đất, còn om á là sử dụng cho tới các tầng trời, đến cõi trời Phạm Thiên. Chữ om đó là âm của cõi trời Phạm Thiên. bản thể của vạn vật là đất, bản thể của đất là nước. Múc một chén nước để lâu nó đông đất, ra biển coi nước nó tụ lại thành đá san hô và thành núi đá, núi đất. Hồi trước biển mở rộng, lần lần biển lùi ra, hễ biển càng lâu thì đất càng mở rộng. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Hoa Nghiêm là nước sanh ra đất. Còn ở ngoài đời nho học thì lửa sanh ra đất, vì đốt lửa rồi nó ra tro, tro nó thành đất. Nhưng mà đạo học Phật giáo, lý của Phật giáo là cái lý uyên nguyên, cái lý của chân lý. Có những chỗ không có lửa sao cũng có đất. Và đốt lửa ra tro, tro nó bụng mất cho nên nó ra thành đá được. Bây giờ để một chén lửa ra thế nó có thành chén đất không, nửa chén đất không? Nhưng mà để một chén nước nó sẽ thành nửa chén đất. Cũng như trong không khí có nước, trong gió có nước, trong gió có lửa, trong gió có đất. Vậy thì trong đất có nước, trong đất có lửa, trong đất có gió. Vậy thì trong nước có đất, trong nước có lửa, trong nước có gió. Tất cả những cái năm cái thứ kim mộc thủy hỏa thổ đó nó đều quyện lẫn trong đó cả. Kim đó là mình chỉ thêm ra, vì đất nó sanh ra kim, là cái kim là cái cốt tủy của bốn thứ kia nó thành ra kim. Cho nên đời họ đặt thêm một cái hành nữa là ngũ hành, và nhân loại nó thêm một hành nữa là năm ngón tay. Ngũ hành đó nó ứng hiện với năm ngón tay. Vậy thì cái gì sinh ra đất? Nước sinh ra đất. Cái gì sinh ra nước? Cái gì bản thể của nước? Cây cối nó sinh ra nước, bởi vì lá nó hút vào trong không gian, nó hút vào, nó hút nước vào trong lá, lá nó vô trong cây, cây nó ra nước. Dưỡng rừng lâu, dưỡng rừng được thì mới có nước trên đầu nguồn. Rừng phá hết thì không còn nước, để mà đầu nguồn không có nước là dưới sông biển cũng không có nước, trong không khí cũng có nước. Cho nên cây là bản thể của nước. Vậy thì thứ gì bản thể của cây? Con người là bản thể của cây. Con người chết đi rồi thì tự nhiên trong thân xác mọc ra cây. Mình đem ra một con vật mình chết, mình chôn trên một cái mộ, thì một thời gian cái con vật đó nó mục ra, nó mọc ra cây. Công chúa Quỳnh Hoa chết đi, vua Tần Giao Trành tới cư tang một bên thì nàng nứt ra một nhánh cây, người ta gọi là nhánh cây Hoa Quỳnh. Vì vậy cho nên muốn trồng Hoa Quỳnh phải trồng cái cây dao một bên thì nhà nó mới hưng. Còn nếu mà nhà nào trồng Hoa Quỳnh mà không trồng cây dao thì nhà nó suy. Bởi vì cây quỳnh cành dao, dao là tượng trưng ra là Tần Giao Trành. Tần Giao Trành là một ông vua đã sắc chỉ để mà dịch bộ pháp Hoa Kinh. Thành ra con người, bản thể của con người, bản thể của cây cỏ là con người. Vậy bản thể của con người là gì? Bản thể của người là lời nói. Ai nói hay thì người đó được nhân loại tôn thờ. Vậy bản thể của lời nói là gì? Bản thể của lời nói là thi ca. Cho nên ông giảng sư nào giỏi mấy giỏi, nhưng mà mấy ca sĩ nó ca thì người ta theo ca sĩ. Ca sĩ Thanh Nga chết cái đám đưa đông hơn là hòa thượng pháp chủ. Rõ ràng á. Cho nên bản thể của thi ca, bản thể của lời nói là thi ca. Vậy thì bản thể của thi ca là gì? Bản thể của thi ca là âm nhạc. Âm nhạc gồm hết vũ trụ lại có 5 nốt. Ở Á Đông là 5 nốt, mà ở Âu Mỹ là 7 nốt. Tất cả các 7 cái nó gồm lại có vũ trụ hết. Âm nhạc là siêu tuyệt. Cho nên các nhạc sĩ đó, mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chết, nghĩa là giới trí thức, họ đưa gấp 5 lần khi Hòa Thượng Thích Trí Thủ chết. Đó là mới cái mẹ Trịnh Công Sơn á. Cho nếu mà Trịnh Công Sơn chết họ sẽ đưa như thế nào? Cho nên âm nhạc á là bản thể của thi ca. Vậy thì cái gì là bản thể và tổng thể của vũ trụ? Ôm. Vần ôm. Vần ôm tại sao nó là tổng thể của vũ trụ? Bởi vì A là dương tử, U là âm trung hòa tử, M là âm tử. Người luyện phải luyện đủ dương tử, âm tử và trung hòa tử. Cho nên tối lại nửa khuya xếp bằng lại ngồi đúng quy thế. Muốn như vậy phải luyện hơi thở đúng tức. Luyện hơi thở, cả ý thở, cả tim thở, cả thân thở. Đạt được rồi mới bắt đầu lên luyện vần ôm. Luyện vần ôm xếp bằng lại nửa khuya ngồi quán niệm, rồi bắt đầu há miệng ra. À. luyện tới chừng nào mà thức tỉnh, tức là mình ngồi đó, mình thức hết tất cả, thức không có còn ngủ gục nữa. Nhất là cái ông Tuấn à, kêu cái lăn dậy cái lắc lắc cái ngủ nữa, kêu cái lăn lại lắc lắc ngủ nữa đó. Thì bây giờ chừng nằm đập nhẹ cái thức dậy liền, nghe một tiếng động thức dậy liền. Muốn như vậy phải luyện phần A. A nó là âm đầu tiên của Ả Rập, mà A nó là cái âm thanh, cái miệng há ra A à, cái lưỡi để bình thường, cho nên phát âm nó là dương, phát âm ra là dương, cho nên thu trở về là con người là dương. Nếu luyện dương nhiều quá con người nóng bốc lửa, cho nên phải gấp rút luyện trở lại U à, nửa đêm vậy ô ô ô à, nửa tiếng đồng hồ vậy, hoặc là một tiếng tùy theo. Luyện tới chừng nào nó mơ màng á, nó mơ mơ màng màng, như tỉnh như say, như thức như ngủ, ngủ mà không phải ngủ, thức mà không phải thức, nó mơ mơ màng màng á, nó lân lân, nó không biết mình ngồi đâu à, thành công rồi đó. Một tháng phải, hai tháng phải, ba tháng phải, người nào tối lắm là nửa năm hay một năm à, luyện hoàn toàn chữ U rồi đó, thì bắt đầu luyện em ngủ quên quên đâu vậy à, em ngủ ngủ say. Cái vần em mở là cái vần ngủ say, nó thuộc về âm tứ, ai không ngủ được đọc em mở một cách là ngủ chết thôi à, nó là âm tứ, cho nên dương tứ, trung hòa tứ và âm tử ba đã kết lại a o m om a o m om a o m om a o m om a o m om a o m om a o m om à, cứ vậy nửa tiếng đồng hồ hay là một tiếng đồng hồ tùy, chừng nào mỏi mệt nó thấy nó vừa đủ rồi thì nằm xuống, xoa chân xoa tay, điều thân thở này khác nào kia, quán niệm gì ngủ. Đêm nào cũng như vậy, trong thời gian luyện vậy ít nhất là cả bốn cái như vậy ít nhất là 2 năm. Ban ngày vẫn làm như thường, vẫn làm việc như thường, chỉ tối làm sao có một cái chỗ mà người chung quanh mình chịu luyện như mình thì tốt, còn không mà một mình luyện a o mềm không. Rồi khi nó đạt được tới đó rồi, con người bắt đầu nó khác, cái trạng thái nó lân lân khác rồi đó, bắt đầu mới vô là om. Om há miệng ra và kêu om, nó có cái ngân à. Ông thầy Thiện Trí với ông thầy Giác Trí với ông thầy Giác Niệm tụng kinh rất hay, nhưng mà cái lưỡi nó còn ở dưới, nó không quất cái lưỡi lên, cho nên cái giọng nó còn nhè, nó còn hơi nhè nhè nhè. Còn cái người Bình Định Phú Yên á lại nói cái bành cái miệng ra sắc. Tụng kinh vẫn nghe rõ ràng, sắc thọ tưởng hành thức, không tức thị sắc, sắc tức thị không, sắc ra. Cứ mở cái miệng ra sắc, cho nó nhăn hai cái này chi vậy, cho nó mau dài vậy, sắc cái mình nói sắc chứ sắc. Quý thầy ngồi kiểm điểm coi, cho nên nói cách gì muốn chết thì cũng nghe rõ rõ tiếng Bình Định Phú Yên à. Bình Định Yên ráng bỏ cái nẩu đi thì nó còn cái sắc, sắc, sắc, bành cái miệng ra cho nên sắc. À, thành ra khi mình luyện om á, om nó ngân như tiếng chuông, cho nó không phải dứt dạc như tiếng trống, nó không phải rền như tiếng trống mà nó ngân như tiếng chuông. Om á là vì nó có dương tứ, nó có trung hòa tứ, nó có âm tứ à, và âm dương và trung hòa tứ kết lại đó thành vần om. Vì vậy cho nên vần om là vần tổng thể, là vần chủ thể của vũ trụ. Khi Đức Phật còn, khi Ngài nói kinh Di Giáo rồi đó, và kinh Niết Bàn rồi tới kinh Di Giáo đó, vào một hôm Ngài A Nan mới quỳ thưa bạch Đức Thế Tôn, bên đạo Bà La Môn á là người ta kiết tập kinh điển, ta dùng hai chữ om và oai để mà đứng đầu của tất cả các kinh của Bà La Môn. Bởi vì bên là Bà La Môn người ta lập luận rằng khi Đức Trời Phạm Thiên xuống trần gian mang theo 24 âm để truyền thừa lại cho nhân gian, cho loài người ở dưới trái đất, nhưng mà gặp phải cái đạo Bà La Môn nó không vô tư, không cởi mở, và loài người cũng quá ư gian ác, cho nên Đức Phạm Thiên mới mang hết 22 âm trở về trời và chỉ lưu lại ở trần gian có hai âm, đó là Om và Oai. Mở kinh Bà La Môn ra không có chữ Om trước, không có chữ Oai trước thì không phải là kinh Bà La Môn. Vậy thì lời của Đức Thế Tôn thuyết giảng suốt 49 năm, sau này chúng con mới kiết tập những lời đó trở lại, sau nó trở lại thành kinh của đạo Phật, thì dùng chữ gì trước? Đức Phật nói rằng dùng chữ Như Thị trước. Dù có dịch ra tiếng gì vẫn hai chữ Như Thị nằm trước. Như Thị là như vậy, nếu có như vậy thì theo ta, mà không phải như vậy thì đừng theo ta. Mà tuyệt đối, tuyệt đối chứ không phải là tương đối. Tuyệt đối như vậy, thân không phải như vậy, ý không phải như vậy, sự như vậy, thế như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, dụng như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quá như vậy, rốt ráo như vậy. Và tất cả những cái như vậy đó sau này nó trở thành là giả pháp. Cho nên như vậy, Như Thị là trước. Sau này có một số quyển kinh dịch ra là dịch là tôi nghe như vậy là trật rồi. Không thể để chữ tôi trước. Chữ tôi đây không phải là đại tôi, mà chữ tôi đây là tiểu tôi. Tiểu tôi là ngài A Nan. Ngã văn ai nghe là ngài A Nan nghe, chứ không phải là đại chúng nghe. Tôi nghe như vậy, như vậy tôi nghe, tức là như vậy đó, thì người nghe đầu tiên là A Nan. Cho nên dịch kinh phải là Như Thị ngã văn là như vậy tôi nghe. Vậy thì chữ Om đó, sau này có một, có những bộ thần chú của Phật giáo cũng sử dụng chữ Om. Nhưng mà khi qua Trung Hoa đó, Trung Hoa không có cái vần chữ A Rập. Bắc Phạn á, nó có vần chữ A Rập, cho nên nó có A O M Om. Còn Trung Hoa không có vần chữ A Rập, và một số vị Trung Hoa không thấu đạt cái chỗ cái chữ Om kia, cho nên cứ nghĩ là chữ Om, nếu mà dùng Om nó trùng với Bà La Môn, cho nên các ngài đối lại chữ An. Vì vậy cho nên cái chữ An á, nó truyền qua Việt Nam, thành ra từ đó tới bây giờ không thành công. Ai trì chữ An không bao giờ thành công. Và chữ An á, nó không đủ dương tử, nó không đủ âm tử, và nó không đủ trung hòa tử. Tờ Kiến Thức ngày nay viết một loạt bài chữ Hòa Thượng Minh Châu, là Hòa Thượng Minh Châu dốt nát, nhân danh là Hòa Thượng là học giá dịch tự điển, mà để là O-M-Om. Nguyên ngữ của nó A-U-M-Om. Tại sao để O-M-Om? Thì trong lúc đó tôi vừa về chùa, tôi đã dựng được cái đạo tràng lên rồi, cho nên tôi lên tiếng. Tôi nói hôm nay tôi lên tiếng yêu cầu vị nào phụ trách Kiến Thức ngày nay, hay ai có mặt ở đây nói thẳng với Kiến Thức ngày nay, tôi sẵn sàng trả lời cho thế cho thầy Minh Châu. Thì trong lúc đó Kiến Thức ngày nay viết hai loạt bài đã đập thầy Minh Châu rồi. Từ ngày tôi lên tiếng đó thì Kiến Thức ngày nay không còn có chống phá nữa. Tôi nói rằng tôi mong rằng Kiến Thức ngày nay đừng biến thành một cuộc tranh luận giữa tranh luận của một em một đồng và một người, một cậu học trò. Một cậu học trò đi ngang cánh đồng á, học trò mới học mà đập mèo mèo sắc mèo, mèo mèo sắc mèo, mèo sắc mèo. Cái anh một đồng anh lại nắm cổ áo, mày học hành gì mày ngu quá mày, mèo mà sắc mèo, ai dạy mày? Thầy tao dạy tao cho ai mày, chứ còn mày nói mèo gì? Mèo sắc xanh, mày có nói mèo sắc xanh không? Mày nói mèo sắc mèo tao quýnh mày. Hai thằng cãi nhau quýnh lộn. Thì có một người lớn đi ngang qua hỏi làm sao hai bé đánh lộn vậy. Thằng này nó học hành mà nó ngu. Mèo sắc méo. Mèo sắc xanh chứ sao mèo sắc méo. Ông kêu hỏi chỉ là mèo sắc gì. Riêng em này mèo sắc gì. Ông kêu cũng ngớ ngẩn đi. Em á, mèo sắc xanh. Phải rồi, hiểu rồi. Hai thằng trúng hết. Thằng kia nó không chịu, nó nói sao trúng hết. Nó trật tôi trúng chứ. Khoan đã. Chữ nghĩa là viết chữ là M, E, M. Đây nè, chữ M nè. Chữ E nè. Chữ O nè. Dấu sắc. Cho nên nó phải đặt méo, Còn em á, sở dĩ meo sắc xanh á, là mẹ em bỏ meo bỏ mốc để làm tương đó. Khi bỏ meo nó lên sắc xanh. Meo mốc thì sắc xanh, mà meo eo meo sắc là méo. Ngày xưa nó có một cuộc đối, nghĩa là ấu đả với nhau, tranh luận đến tiến tới ấu đả giữa một cậu một đồng và một cậu học trò. Vậy thì ngày nay mong rằng ở trên diễn đàn Việt Nam này không có một cuộc ấu đả giữa kiến thức ngày nay và ngài Minh Châu. Mỗi người trúng một cách. Ngài Minh Châu o em om là trúng theo trên cái lối văn viết, theo sách vở, theo chữ nghĩa và theo đọc kết luận. Còn kiến thức ngày nay á, đúng là đúng theo cái cách tôi luyện. Luyện là cái A, O, M, OM. Chứ mà luyện O, M, OM là thật lách. À, rồi tôi mới giải nghĩa cái A, O, M, OM đó. Thì kiến thức ngày nay, có một người không biết phải là có kiến thức ngày nay đến gặp tôi. Thì tôi giải thích cho ngồi gật đầu. Vậy là cái sự học tôi mới có học thôi. Đúng chưa tưa thực tập, còn thượng tỏa đã thực tập. Tôi nói tôi chẳng những thực tập mà tôi là kết quả. Tôi đã thực luyện kết quả. Cho nên tôi mới đủ khả năng để trả lời cho anh. Mong anh rằng về nói lại với kiến thức ngày nay, có chỗ nào chúng ta còn chưa thông với nhau, chưa có thông cảm với nhau, thì chúng ta gặp nhau để trao đổi với nhau đã, trước khi đưa lên mặt báo. Đưa lên mặt báo chỉ làm hoang mang cho nhân dân, chỉ làm mang hoang mang cho quần chúng. Và quần chúng họ không biết là meo sắc méo hay meo sắc xanh. Họ không biết O M O hay là A U A M O, A U M O. Rồi từ đó thì không có cái tranh luận nữa. À, cho nên bây giờ quý thầy đã về đây rồi, thì cái gần nhất đây là đọc Om Mani Ba Mê Hùm Om Chiết Lệ Chủ Lệ Chúng Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. Và khi đọc Mani cắn răng lại, rồi một ngày nào đó quý thầy có điều kiện, quý thầy sẽ tập, sẽ luyện. Cho nên quý thầy nghe chúng tôi nói hướng dẫn Phật pháp đó, chúng tôi tách riêng ra học. Học là một lẽ, hiểu là hai lẽ. À, hiểu á, rồi còn thông nữa. Hiểu nhưng mà nó chưa thông, nó hiểu ngoài gió. À, học, hiểu, thông, áp dụng. À, bốn giai đoạn: học, hiểu, thông, áp dụng. Mà muốn học á, trước đó phải nghe. Chẳng nghe bằng tai, chẳng nghe bằng mắt, chẳng nghe bằng mũi, chẳng nghe bằng lưỡi, chẳng nghe bằng năm giác quan, thấy năm giác quan, ngửi năm giác quan, sờ năm giác quan, mà giác quan nào cũng phải có ý. Ý nghe, ý thấy, ý ngửi, ý sờ, ý nếm, rồi ý mới trầm tư lại, rồi mới kết luận. Kết luận được rồi mới học. Học qua năm giác quan, học qua năm qua ý, giác quan nào cũng có ý. Ngày hôm qua tự nhiên tôi giải cái chỗ đó rất là hay. À, cái này có nghĩa là nó sáng kiến và giải, chứ không phải là kinh sách. Ở trong cái toán học đại học Đông Phương á, nó có cái pháp môn là kỳ môn động giáp. Kỳ môn động giáp là 8 cửa, cái lối hành xử là 8 cửa. Và 8 cửa mà tới 10 người, giáp ấp bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, tới 10 vị. Vì vậy cho nên phải giấu ông giáp đi, giấu ông giáp đi, con sử dụng ông giáp. Cho nên gọi nó là động giáp. Động là giấu. Vậy thì giấu ông ở đâu? Giấu á, giờ này ông ở cỡ đinh bính, giờ này ông ở đinh rồi con tân con nhâm con quý, ông ở trong cái 8 cái cửa đó, vẫn còn dư một thằng, vẫn còn dư một thằng. À, cho nên trong đó chỉ được 3 thằng ất bính và đinh, 3 cậu đó được cầm cờ mà thôi. Cho nên gọi là kỳ môn. Kỳ là cờ, môn là cửa. À, cho nên 8 người đứng 8 cửa, trong đó ông giáp đứng trốn trong một cửa, ấn trong một cửa, giờ này ấn chỗ này, giờ kia ấn chỗ kia, giờ nọ, trong 8 cửa ông đều có mặt. Nếu nói tổ chức quản trị, cho nên khi tôi lên tổ chức quản trị là tôi thuyết ra cái đó, mấy ông quản trị ông Mỹ là le lưỡi thôi. Ông nói vậy là Á Đông hay quá, cái tổ chức của chúng tôi nó hay vậy, mà mấy anh chê là chê làm sao chứ. Rất tiếc là trong Phật giáo mình chúng ta chưa áp dụng được một cái gì về Đông y học, về Đông học hết. Rồi còn dư một cậu, cho nên được quyền sử dụng ông ất vô đứng chính giữa. Đây đó. Đây là 8 ước: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Bây giờ bây giờ ông ắt vô đây, đó, đứng đây, à, được bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý đứng đây. Còn ông giáp á, lúc này giờ ông trốn vô đây, giờ sao ông tới chỗ này, nhà tám cửa này có ông giáp hết, còn mấy ông này đứng đây thì ông ắt thiếu cửa cho nên nhảy vô đây. Cái này gọi là gì? Mấy thầy thường học gọi là gì? Thường học gọi là gì? Đọc chưa? Hả? Đã sao con nghe người ta nói cái này là cái gì chưa? Sao bắt quay trận đồ? Hai ấp. Bắt quay trận đồ là dĩ nhiên rồi, nhưng mà hai ấp là sử dụng người không ấp, không có sử dụng người giáp. Nó có cái tên là đồ không giáp, là dấu không giáp đi. Mà dùng ống ấp cho nên gọi là tay ấp, hiểu chưa nào? À, về việc A thì dùng ống ấp, nhưng mà tới việc B ống ấp không có cách dụng cho nên mới dùng ống bính. À, bây giờ ống bính nhảy vô đây thì ống ấp lại đứng chỗ này, cũng đủ 8 người. Rồi tới việc C đó, A B, à, C là 3 việc, chỉ có 3 cái này mới được thay quyền thôi. Thì bây giờ là đinh, cái anh đinh này đó, anh đinh này nhảy vào đây cầm cờ, à, thì anh bính nhảy ra đứng đây, ba anh này luôn khuyên đứng trong này để chỉ huy. À, anh phất cái cờ, cái cửa này thì cửa này đứng lên, anh cho ra cửa này thì cửa này đi, anh cho cửa này đứng là cửa này đứng, anh này toàn quyền quyết định, cho nên 8 cái này. À, vậy thì 8 cái này với Phật pháp là sao? Là 8 thức. À, và 8 thức, ba cái thằng nào được đứng quyền, y